Dị giới chi quang não uy long, quyển 5 chương 49, họa thủy đông dẫn, gocchuyenaudio.com. Lựa chọn một nơi để hạ xuống, Tiêu Ân thông qua linh hồn khế ước kêu gọi Hắc Long Vương chỉ mất một lát, trong đầu hắn truyền đến giọng nói của Hắc Long Vương, Tiêu Ân có chuyện gì? Nghe giọng nói của Hắc Long Vương tràn ngập vẻ ngái ngủ, Tiêu Ân có chút sáng tỏ, lão Long Vương này hấp thu đủ năng lượng trên vong linh đảo, nên đi ngủ để tiêu hóa đây. Long Vương các hạ có hai người ở chỗ ta muốn tìm ngài. Tìm ta, ngươi tiết lộ thân phận của ta ra ngoài. Hắc Long Vương bất mãn nói. Không có, hai người này tự xưng là trưởng lão của bộ tộc Hắc Long, họ nói đã ở trên tinh cầu này mấy vạn năm để đợi ngài. Tiêu Ân không hề giấu giếm nói. Cái gì, giọng nói ngáy ngủ của Hắc Long Vương trong nháy mắt biến mất. Tiêu Ân có thể cảm nhận được giọng nói của hắn tràn ngập sự chấn động. Linh hồn cường đại đánh sâu vào đầu Tiêu Ân, khiến hắn thống khổ rên một tiếng. Giọng nói áy náy của Hắc Long Vương lập tức truyền tới. Xin lỗi, ta quá kích động, mấy vạn năm qua không nghe thấy tin tức của đồng tộc, tin tức này khiến ta rất chấn động. Tiêu Ân cười khổ tiếp nhận lời xin lỗi của hắn. Mặc dù vừa rồi không dễ chịu tí nào cả, nhưng nếu để Tiêu Ân ở vị trí của Hắc Long Vương, thậm chí biểu hiện của Tiêu Ân còn điên cuồng hơn. Hai người đó là ai? Hắc Long Vương cấp bách hỏi. Lida và Bô Lý, Tiêu Ân cẩn thận nói. Bọn họ nói rất mơ hồ, nói ở trên tinh cầu này đợi ngài mấy vạn năm, dường như có chút không thực tế. Giọng nói của Hắc Long Vương thoáng dừng lại một chút nói. Không sai, Bolis là tiên đoán sư lợi hại nhất của bộ tộc Hắc Long, cho nên hắn tính ra vị trí của ta cũng không có gì ngạc nhiên. Tiêu Ân không có lòng tin cường đại như Hắc Long Vương. Có thể tính ra chuyện mấy vạn năm sau, điều này đã nằm ngoài phạm trù của nhân loại. Nhưng nếu Hắc Long Vương đã nói vậy, Tiêu Ân cũng chỉ có thể tiếp nhận, có lẽ do cấu trúc gen của nhân loại và long tộc khác nhau nên năng lực dự đoán này cũng khác nhau. Hắc Long Vương thông qua linh hồn truyền tin tức tới, Tiêu Ân lập tức ngầm hiểu, hắn mở to hai mắt lập tức thấy đám người kim đang cẩn thận thủ vệ bên cạnh hắn, còn hai trưởng lão của bộ tộc Hắc Long đứng cách đó không xa, dùng ánh mắt chờ mong chăm chú nhìn hắn. Hơi cười, Tiêu Ân bước ra khỏi vòng vây của đám người kim, tới trước người Lida, vươn tay chỉ một cái, một cỗ năng lượng từ ngón tay hắn phát ra, tiếp theo tin tức Hắc Long Vương truyền đạt trực tiếp truyền vào ý thức của hai vị long tộc. Một giây sau, hai vị trưởng lão long tộc lộ ra sắc mặt vui mừng. Chờ đợi mấy vạn năm cuối cùng cũng được đền đáp, tâm tinh dao động cường đại khiến Tiêu Ân có cảm xúc kỳ dị. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ý niệm kỳ quái. Nguyên lực lượng tâm tình cũng cường đại như thế, nếu có thể nắm giữ lực lượng này trong tay, chỉ sợ uy lực to lớn không hề dưới lực lượng của ma pháp. Nhưng lực lượng tâm tình không dễ nắm bắt như ma pháp, ít nhất theo sự hiểu biết của Tiêu Ân, chưa có người nào làm được điều này. Hai trưởng lão long tộc đột nhiên cúi đầu với Tiêu Ân, cảm kích nói. Tiêu Ân các hạ, Long Vương đại nhân có thể thoát vây là nhờ công lao của ngài, chúng ta đại biểu cho bộ tộc Hắc Long cảm tạ ngài. Tiêu Ân cười hắc hắc nói, nhị vị quá khách khí, kỳ thật ta cũng không làm gì cả. Hai người Bolis nhìn nhau, dường như bọn họ muốn rời đi, nhưng nhìn Tiêu Ân, không dám làm ra hành động xấu hổ qua cầu rút ván này. gocchuyenaudio.com, do dự một chút, Bolis nói. Tiêu Ân các hạ, ta vừa rồi có nghe qua, ngài thu được một con u linh mã cấp 7 trên vong linh đảo. Đúng, Tiêu Ân cũng không giấu giếm, nói. Ta định chuẩn bị cho Carter, mặc dù tạm thời chưa sử dụng được nhưng ta tin tưởng, hắn chắc chắn có thể đột phá cảnh giới ma đạo sĩ, hơn nữa còn hàng phục được đầu u linh mã cấp 7 này. Carter ưỡn ngực lên, Tiêu Ân tin tưởng hắn, bản thân hắn cũng có niềm tin. Bô Lý hơi gật đầu thầm nghĩ sư nào trò đấy, toàn ra đều là quái thai. Nhưng hắn hòa hoãn nói, Tiêu Ân các hạ, pháp sư Carter, kỳ thật ta có thể trợ giúp các ngươi chuyện này. Trong lòng Tiêu Ân vui vẻ, đôi mắt phát sáng, vội vàng nói. Trưởng lão, vậy phiền ngài rồi. Bô Lý hơi cúi người nói. Có thể cống hiến sức lực cho ngài, là vinh hạnh của ta. Tiêu Ân có vẻ xấu hổ cười cười, hắn tất nhiên hiểu được đối phương nhìn mặt mũi của người khác mới trả lời như thế. Nếu như hắn không mang Hắc Long Vương ra khỏi sân chơi của thần linh, nếu như hắn không trao đổi linh hồn khế ước với Hắc Long Vương, như vậy đừng nói giờ phút này Bô Lý không hỗ trợ, dù hắn và Hắc Toàn Phong đi trộm Thạch Long lần nữa, chỉ sợ cũng không thuận lợi như vậy. Giao không gian ngủ đông cho Bô Lý, Tiêu Ân dùng ánh mắt ra hiệu cho Carter tiến lên. Hơi do dự một chút, Carter vẫn tiến lên. Hắn vốn dựa vào thực lực của mình để hàng phục U Linh Mã cấp 7, nhưng hiện giờ Tiêu Ân đã phân phó thì hắn sẽ làm theo. Từ điểm này có thể thấy được Carter có lòng tin vào mình như thế nào, hắn tin mình nhất định trở thành ma đạo sĩ, thậm chí còn đạt được cấp độ cao hơn, cho nên mới không quan tâm tới sự trợ giúp của Bô Lý. Bolit nhẹ nhàng điểm một cái, U Linh Mã trong không gian ngủ đông xuất hiện ở bên ngoài. Cả người U Linh Mã bao phủ trong màu đen quỷ dị, nó có thực lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa linh hồn của nó được Steeler trả lại, nên thực lực của nó tăng lên một ít. Chỉ là đối mặt với 12 quân vương, nó không có cơ hội để chạy thoát. Bị phong ấn trong không gian ngủ đông, lần này nó đi ra, nó muốn phát uy một phen. Bất chợt một cỗ uy áp giống như Thái Sơn áp đỉnh giam cầm nó lại, khiến nó không thể nào nhúc nhích. Nhất thời U Linh Mã có thực lực cường hãn đứng im, ngay cả một ít ý niệm vừa mới xuất hiện trong đầu cũng tan biến. Bởi vì nó đột nhiên cảm ứng được cỗ lực lượng này giống như vong linh đế vương. Vong linh đế vương đó chính là tồn tại giống như thần linh trên vong linh đảo, dù 12 quân vương có gặp đế vương, cũng không dám làm trái, huống chi nó chỉ là U Linh Mã cấp 7. Đầu Bolit vỡ ra, những không có máu tươi chảy ra, mà ngưng kết thành một hạt châu màu đen. Tiêu Ân cảm ứng được năng lượng của hạt châu, không khỏi biến sắc, ánh mắt nhìn Bolit có chút khác thường. Hạt châu này không phải là hạt châu bình thường mà nó bao hàm trí tuệ và ma hạch của Bolit. Có thể nói Bolit ngưng kết hạt châu này, bản thân hắn sẽ đại thương nguyên khí, mặc dù không rớt xuống một cấp nhưng bị thương tổn rất lớn. Tất nhiên, chiếm được hạt châu này, U Linh Mã giống như được tẩm bổ, thực lực của nó tăng trưởng cực nhanh, thậm chí ngày sau đột phá tới quân vương cấp 8 cũng không phải chuyện xa vời. Quả nhiên khi hạt châu này tiến vào cơ thể U Linh Mã, hình dáng của U Linh Mã thay đổi cực lớn. U Linh Mã vốn hư ảo này lại giống như thực chất. Gocchuyenaudio.com, tiết hầu của nó phát ra tiếng hí, mặc dù còn xa mới bằng long ngâm của Hắc Toàn Phong, nhưng cũng rung động lòng người. Bốn vó của U Linh Mã có ngọn lửa màu trắng, không an phận đá lên mặt đất vài cách, phát ra một tiết tấu đồng đều. Khuôn mặt của Carter lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, dù là ai thấy được tuấn mã như thế, trong lòng không tránh khỏi mừng rỡ. Cũng không biết Bolit ngưng tụ ra hạt châu có hạ lệnh gì, mà U Linh Mã lập tức tới trước người Carter, vươn đầu lưỡi dài, dường như muốn lấy lòng Carter, thái độ thân mật này không hề kém Hắc Toàn Phong. Tiêu Ân khâm phục nhìn Bolit. Không thể không nói, trên một số phương diện, Long tộc đúng là được trời ưu đãi. Cho dù bọn họ đã chết, nhưng cũng hơn loài người. Gật đầu một cái, Tiêu Ân nói nhỏ, trưởng lão, đa tạ ngài. Hắn lấy ra hai viên tử kim tinh thạch nói, mặc dù hai viên tử kim tinh thạch này không cách nào khiến ngài hồi phục như cũ, nhưng xin ngài hãy nhận lấy. Bolit nở nụ cười nói, Tiêu Ân các hạ, đa tạ ý tốt của ngài, nhưng thứ này đối với ta mà nói đã không còn tác dụng. Tiêu Ân kinh ngạc nhíu mày, có chút không hiểu. Bolit thành khẩn nói, Tiêu Ân các hạ, chúng ta ẩn cư trên tinh cầu này mấy vạn năm, thời gian dài như vậy, nếu như chúng ta nguyện ý, đã sớm trở thành vong linh đế vương. Sắc mặt Tiêu Ân động, đúng vậy, với thực lư xê trưởng lão long tộc thời gian dài như vậy sao có thể đình trệ ở cảnh giới quân vương. Mặc dù chúng ta đã chết nhưng dưới sự trợ giúp của vương, vẫn có khả năng khôi phục. Cho nên trạng thái vong linh của chúng ta sẽ biến mất, lưu lại một chút cho U Linh Mã cũng tốt. Bolit cười ha ha nói, trong lòng Tiêu Ân bừng tỉnh, nguyên mục đích cuối cùng của bọn họ giống Hắc Long Vương, đều muốn sống lại. Chỉ cần nhìn Hắc Long Vương chỉ sót lại một đống xương cũng có thể khôi phục lại, như vậy hai trưởng lão long tộc dưới sự trợ giúp của hắn cũng có thể làm được điều này. Nhưng nghe khẩu khí của hắn, dường như trở thành vong linh đế vương sẽ không làm được điều này, mấy vạn năm qua bọn họ kiệt lực áp chế năng lượng của bản thân để không trở thành vong linh đế vương. Phần phục xong U Linh Mã, hai vị trưởng lão long tộc lập tức cáo từ, mặc dù bọn họ không có thân thể, nhưng tốc độ còn nhanh hơn cả Hắc Toàn Phong, khiến đám người Tiêu Ân cảm thán sự cường đại của long tộc. Carter chiếm được U Linh Mã, có vẻ rất cao hứng. Trong mọi người, ngoài Tiêu Ân, hắn là người đầu tiên có ma sùng. Mặc dù ma sùng này thuộc vong linh hệ, nhưng cũng khiến mọi người hâm mộ. Trải qua sự kiểm tra của đám người Tiêu Ân, mặc dù linh tính của U Linh Mã tăng, thực lực được đề cao, nhưng chỉ đạt tới cấp 7 đỉnh phong mà thôi, ngày sau có thể đột phá được cực hạn thành quân vương hay không cũng chưa thể khẳng định được. Tuy nhiên Carter cam đoan, nhất định sẽ khiến U Linh Mã trở thành cấp bậc quân vương. Đoàn người một lần nữa trở về tòa thành của Harrison, ở chỗ này chờ đợi đám người Dida trở về. Nửa tháng sau, Dida mang theo Harrison, Juliana và Đại sư Linua trở về. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của đám người Harrison, dường như chuyến này có nhiều thu hoạch. Tiêu Ân hỏi Linua, nguyên bọn họ phải tới một chỗ vô cùng xa xôi. Là đại sư chế tạo ma pháp trượng do Linua chế tạo ra khiến đối phương vô cùng hài lòng, vì vậy Harrison và Juliana thu được nhiều chỗ tốt, có sự trợ giúp lớn đối với thực lực của bọn họ. Gocchuyenaudio.com